LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1988, chương 1991, quả nhiên là cùng một bọn. Đồng dạng người bình thường cái đó có hy vọng gặp được quỷ. Nhưng Tô Minh là một cái ngoại lệ. Tô Minh ước gì có thể gặp được đến cái quỷ. Sau đó thật tốt đem phía sau màn dở trò người hấp dẫn đi ra. Cuối cùng thành công hoàn thành nhiệm vụ. Còn Ninh Thành thành phố một mảnh an bình. Tô Minh, người mau nhìn bên kia, lại đi trong chốc lát. Ngay tại Tô Minh chính mình cũng cảm giác có một chút lúc tuyệt vọng. Đột nhiên nghe được Lạc Tiêu Tiêu một câu kinh hô. Ngay sau đó Tô Minh lập tức giữ vững tinh thần. Ngẩng đầu bỗng nhiên xem xét. Cái này tốt rồi. Liền Tô Minh đều không cách nào bình tĩnh. Một cái bạch y tung bay nữ quỷ. Tóc dài rủ xuống đất. Thoạt nhìn khỏi phải nói nhiều làm người ta sợ hãi. Rất như là trong điện ảnh trinh tử loại kia nhân vật. Cái này đêm hôm khuya khoắt đi ra. Tuyệt đối có thể lập tức đem người dọa cho hỏng. Bất thình lình một lần. Bệnh tim đều có thể dọa đi ra. Quá mẹ kiếp làm người ta sợ hãi. Tô Minh thị lực rất tốt. Cẩn thận xem xét liền đã nhìn ra. Đây tuyệt đối là quỷ. Không phải người giả giả vờ. Bởi vì cái này nữ quỷ. Bước chân là rời đi mặt đất. Cả người tại cách đất mặt ước chừng hai khoảng 10 cm vị trí. Một mực tung bay. Nếu như là chân nhân mà nói. Tuyệt đối không đạt được loại hiệu quả này. Tô Minh trong ánh mắt. Cuối cùng là lộ ra một vòng quang mang. Được đến toàn bộ không uổng thời gian nha. Cuối cùng là không lãng phí một buổi tối này thời gian. Tô Minh, chúng ta nên làm cái gì? Lạc Tiêu Tiêu vô ý thức liền túm hai lần Tô Minh ống tay áo. Nàng to gan người lại dũng mãnh. Thấy được loại này hung hãn đồ vật. Một lát cũng không chịu nổi. Tô Minh hơi bóp hai lần Lạc Tiêu Tiêu lòng bàn tay. Một cái như vậy tiểu động tác. Để cho Lạc Tiêu Tiêu hơi thả lỏng một chút. Ngay sau đó Tô Minh mở miệng nói một câu. Yên tâm đi. Không có chuyện gì. Ngươi trốn ở đằng sau ta. Cái này bạch y tung bay nữ quỷ. Đột nhiên đem hai cái tay của mình đưa ra ngoài. Cùng một cương thi một dạng. Không ngừng hướng bên này tung bay. Rất rõ ràng liền là hướng về phía Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu tới được. Tới thật đúng lúc Tô Minh trong lòng hơi có một ít hưng phấn. Trực tiếp mở ra trùy thạch kỹ năng bị động. Nắm giữ khu quỷ chi thuật. Một cái như vậy nho nhỏ nữ quỷ. Lúc này ở trong mắt Tô Minh. Căn bản liền không tính là thứ gì. Chỉ thấy Tô Minh tay bỗng nhiên duỗi một lần. Một cỗ khí lưu trực tiếp liền bay ra ngoài. Cái kia nữ quỷ cùng khí lưu tiếp xúc trong nháy mắt. Mãnh liệt mà kinh hoàng hét lên. May mắn Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu đi con đường này. Đêm hôm khuya khoắt đã không có người nào. Nếu không đã xảy ra loại chuyện này. Đoán chừng đi ngang qua người. Có thể bị trực tiếp thật sự kinh khủng. Nhỏ nhỏ này nữ quỷ. Bất quá là tiểu nhân vật mà thôi. Thuộc về bị người vì khống chế. Không có gì năng lực phản kháng quỷ hồn. Cũng không có đả thương người năng lực. Nhiều lắm là hù dọa người mà thôi. Tại Tô Minh trước mặt. Cái đồ chơi này không tính là khó giải quyết. Lật tay ở giữa. Liền bị Tô Minh tiêu diệt. Tô Minh. Cái kia quỷ đâu? Đã chết rồi sao? Lạc Tiêu Tiêu vừa rồi đều không sao cả dám nhìn. Bất quá như vậy vừa mở ra mắt thời điểm. Phát hiện quỷ đã không thấy. Thế là liền rất ngạc nhiên địa mở miệng như vậy hỏi một câu. Tô Minh trực tiếp lạnh lùng hướng về phía trước không khí. Lớn tiếng nói một câu. Chớ núp lấy. Có bản lĩnh giả thần giả quỷ hù dọa người. Liền mau chạy ra đây đi. Tránh khỏi ta tìm ngươi. Nếu có người lúc này khóc qua. Nhất định đem Tô Minh cho làm thành bệnh tâm thần. Hướng về phía trước mặt không khí nói chuyện. Đây thật là quá khoa trương. Bất quá Tô Minh tiếng nói vừa mới rơi đây. Bỗng nhiên phía trước liền xuất hiện một đạo hắc ảnh. Phảng phất từ trong hư không cứ như vậy trống rỗng xuất hiện một dạng. Người từ trong bóng tối đi ra. Tô Minh, chính là hắn liền là hắn. Hắn liền là lão đầu kia đồng bọn. Cái này lúc đi ra, tạo hình quả thực là giống nhau như đúc. Lạc Tiêu Tiêu liền núp ở Tô Minh bên cạnh vừa nhìn đây. Một thấy có người thực ra sau khi đến. Lạc Tiêu Tiêu liền lập tức liền kêu lên. Mà Tô Minh bên kia là khá là bình tĩnh nhìn một chút. Đám người đến gần sau khi, Tô Minh lúc này mới thấy rõ. Dĩ nhiên là một cái lão ẩu. Khắp khuôn mặt là da đốm môi. Thoạt nhìn vô cùng già nua. Hơn nữa cõng một mực tại trở đi. Người thoạt nhìn rất gầy yếu. Phảng phất mấy cây củi lửa cưỡng ép ghép lại với nhau. Gió thổi qua, chỉ sợ liền sẽ ngược lại. Chỉ bất quá cái này hơn nửa đêm lạnh như vậy. Lão ẩu trên người vẻn vẹn một kiện rất mỏng áo bào đen mà thôi. Rộng thùng thình áo bào đen đưa nàng thân thể gầy nhỏ toàn bộ đều cho bọc lại. Mặc cái này sao điểm vậy mà không sợ lạnh. Cũng đủ để nhìn ra nàng không tầm thường. Tô Minh, người nói lão thái bà này. Không phải là lần trước lão đầu kia lão bà. Tình loại người A, Lạc Tiêu Tiêu bên này đột nhiên cho một cái to gan suy đoán. Tô Minh như vậy xem xét, phát hiện hai người niên kỷ đều lớn như vậy. Hơn nữa cũng là loại này người mang bom tạo hình cách ăn mặc. Còn giống như thực thoạt nhìn nghe có khả năng. Thế là Tô Minh đã nói. Cái này thật đúng là nói không chính xác. Cũng có thể liền bị ngươi nói trúng. Hai người các ngươi tại đó nói nhỏ nói cái gì đó. Tiểu tử, ngươi thật sự có tài nha. Vậy mà có thể đem ta gọi tới quỷ hồn tiêu diệt. Hù dọa nhiều người như vậy. Ngươi thật đúng là cái thứ nhất có thể làm được mặt không đổi sắc. Lão ẩu nói một câu. Lời này nói chuyện liền đem chính nàng cho bại lộ. Quả nhiên Ninh Thành nhiều lần như vậy nháo quỷ thời gian. Cũng là nàng chỉnh tới. Chỉ bất quá Tô Minh không xác định là đến cùng chỉ nàng một người, còn là nói nàng có khác đồng bọn. Nghĩ một dưới một người hẳn là rất không có khả năng. Vì một cái người muốn ở ngắn ngủi mấy ngày bên trong liên tục chế tạo nhiều như vậy bắt đầu sự kiện quỷ nhát. Hơn nữa trên cơ bản cũng là tập trung ở buổi tối. Một người liền phân thân hết cách. Chỉ chẳng qua trước mắt đến xem chỉ nàng một người mà thôi. Còn không có phát hiện có những người khác. Lần trước có cái lão đầu tử. Cũng là giống như ngươi đi ra giả thần giả quỷ. Hiện tại hắn mộ phần trên đầu thảo ta đoán chừng đều cao hơn 2 mét rồi a hát. Tô Minh cố ý nói như vậy một câu. Tô Minh muốn thăm dò một lần. Bà lão này đến cùng phải hay không cùng lão đầu kia là cùng một bọn. Trước mắt còn vẻn vẹn suy đoán. Cũng không có chứng cứ xác thật. Quả nhiên bị Tô Minh nói như vậy về sau. Lão ẩu sắc mặt, lập tức liền biến hóa một lần. Ngay sau đó liền mãnh liệt nói. Cái nào lão đầu, ngươi đem lời nói cho ta rõ. Chính là giống như ngươi ưa thích giả thần giả quỷ. Chỉnh một vài thứ đi ra dọa người. Đúng rồi, hắn còn có một mực lông xanh cương thi. Tô Minh đã đem lời nói rất rõ ràng. Quả nhiên lão ẩu kia sắc mặt cái này liền biến đổi lớn. Lập tức nghiêm nghị nói. Là ngươi sát hại tôn giả. Tôn giả, Tô Minh nhưng lại sửng sốt một chút. Chưa từng nghe qua xưng hô thế này. Bất quá nghĩ một hồi hẳn là lão đầu kia xưng hô đi. Nhìn lão ẩu cái phản ứng này. Tô Minh đã có thể xác định. Chính là bọn họ cùng một bọn. Thế là Tô Minh liền trực tiếp nói. Không sai. Lão đầu kia chính là ta giết chết. Làm sao? Ngươi là dự định cũng qua đi tìm cái chết sao? Ta rốt cuộc tìm được ngươi. Ngươi cho ta để mạng lại. Lão ẩu trong miệng gọi một câu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.